Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hợp với em, đó là thời cơ tốt cho em xuống tay. Lần đầu Lily gặp Tạ Vũ, đầu vẫn chìm trong lời nói khoa trương của Danny, mong đợi người ta xuất hiện sẽ khiến mình nhảy dựng. Cô chẳng ôm hy vọng gì làm mấy, đơn giản là vì nhàm chán. Dù sao cô còn có tuổi trẻ, thời gian còn lại có thể từ từ mà lựa chọn. Người đàn ông đã từng ly hôn đi gặp mặt, chắc hẳn là rất thú vị. Cho dù cô trướng mắt, đối phương cũng nhất định rất coi trọng cô, không phải là nhiều cách giao. Cũng không có việc gì lớn. Sau đó từ con phố đối diện, Tạ Vũ vừa nghe điện thoại vừa đi đến, vừa thấy cả đời sai lầm. Tạ Vũ và những chàng trai cô từng kết giao hoàn toàn khác nhau, các đường nét trên gương mặt đã rõ ràng, mang vẻ đau thương, ánh mắt trầm tĩnh khi anh nhìn, tất cả đều làm cho trái tim Lily đập thình thịch. Không biết phải làm sao, cô biết Tạ Vũ thích mình. Lúc mới gặp, ở cây dù lớn bên ngoài tiệm cà phê, cô đứng lên nhìn anh mỉm cười. Anh trước mắt sáng ngời, giống như thấy được người quen. Đây có phải là vừa gặp đã yêu? Sau đó ở bệnh viện, Lily thấy được Hà Mạn, mới hiểu được người cũ thì ra là thế. Cô đã nói rất nhiều lần về tình yêu, cho nên cũng cảm giác được quan hệ này ngay lúc đầu. Tạ Vũ không có nhiệt tình. Chẳng qua khi xác định được quan hệ, cô cảm nhận được Tạ Vũ trở nên quan tâm hơn. Có lẽ chỉ là vì Tạ Vũ là người đàn ông thành thạo, không giống với những chàng trai trẻ chưa trải đời. Không lỗ mãng, tuy rằng cũng không lãng mạn, nhưng đem lại cho cô cảm giác an toàn. Đáng tiếc là lúc này đây, khi đứng trước nhà anh, cảm giác an toàn của Lily đối với Tạ Vũ đang bị lung lay. Cô nhìn thấy được Tạ Vũ còn yêu cô vợ ở đặc biệt lúc trước. Cho dù tình yêu đó không nồng nhiệt, ít nhất nó vẫn tồn tại. Tạ Vũ cảm thấy mình đã dọn dẹp và chuyển đi sạch sẽ mọi đồ đạc của vợ cũ. Nhưng khả năng cẩn thận của đàn ông thì có hạn. Lily liếc một cái quanh nhà, có thể thấy được khắp nơi đều là dấu vết vợ trước. Cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này, cứ nghĩ lúc nào nên dùng bản thân đánh đòn phủ đầu với cô ta. May mắn là Tạ Vũ không mấy để tâm, không ngăn cô dụng tâm kín đáo cải tạo lại. Lily không dám vứt đi bàn chải đánh răng và ly đôi của bọn họ, chỉ cất sâu vào trong góc tủ. Sau đó dùng đồ trang điểm mình, vòng tai, dép lê và áo ngủ đến xâm chiếm lãnh thổ. Có đôi khi, con chó cưng và con người cũng không mấy khác biệt. Không ai không thích Lily, chính cô cũng biết nên biểu hiện như thế nào để khiến mọi người thích mình. Người qua đường đều có thể tùy tay thu phục, huống chi là cô trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy một người. Cô nói bóng nói gió hỏi thăm qua sở thích Tạ Vũ, lời Danny nói chỉ có thể tin 1/3. Cô thật cẩn thận tìm hiểu, nghiền ngẫm, biến thành bạn gái tốt của anh. Vợ trước của anh ích kỷ ngang ngược, lạnh lùng nghiêm khắc, vậy cô sẽ là một cô gái săn sóc nũng nịu ngọt ngào, cũng không để cho anh cảm thấy phiền phức vì chuyện gì. Hà Mạn có thể làm cho anh khóc, cô nhất định phải làm cho anh cười. Tạ Vũ từng nói với cô, Lily, cảm ơn em cho tới bây giờ vẫn chưa hỏi chuyện cũ của anh. Cô ngọt ngào mỉm cười nói, điều quan trọng là sau này, em có được anh bây giờ và tương lai, còn quan tâm quá khứ của anh cái gì? Làm sao có thể không quan tâm chứ? Sống hệt như móng vuốt mèo đang cào cấu trong lòng, ngứa không chịu được. Nhưng mà ngay mà lúc Lily cảm thấy mình đã hoàn toàn chinh phục được Tạ Vũ, có thể ở trước mặt anh, tự nhiên làm nũng, thậm chí giận dỗi trêu đùa, thì lúc đó lại xuất hiện tin tức Hà Mạn gặp tai nạn xe. Phản ứng của Tạ Vũ khi nhận được điện thoại khiến trong lòng Lily chua xót. Khuôn mặt tràn đầy lo lắng, hoàn toàn chính là biểu hiện của tình yêu mà. Hoạn nạn gặp chân tình, Lily vẫn không thích những lời này. Cô không cần hoạn nạn, càng miễn bàn mang hoạn nạn thử chân tình người khác. Lily miễn cưỡng cười vui cùng Danny và đám người đang đánh bài, lại tự an ủi chính mình. Hà Mạn dù sao cũng là vợ trước của anh ấy, nếu biểu hiện ra bộ dạng lạnh lùng không quan tâm thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy anh không có trái tim. Bạn trai mình là một người trọng tình trọng nghĩa, đây là một chuyện tốt. Giả vờ như không nghe không thấy âm thanh đếm ngược tích tắc của tiếng bom. Cho đến buổi tối ngày hôm nay, Tạ Vũ lần thứ 5 từ chối cuộc gọi FaceTime của cô. Quả bom này cuối cùng anh một tiếng đập vỡ trái tim cô. Đồ lừa đảo, cô liếc đôi mắt lạnh về phía hai người xa xa. Lily khôi phục lại khuôn mặt tươi cười như một bóng ma bước ra từ dưới ánh đèn đường. Hay! Âm thanh cô vang vọng trong đêm đen yên tĩnh khiến Tạ Vũ sợ tới mức quát to một tiếng. Lily giả vờ như không thấy biểu hiện kinh ngạc của hai người bọn họ, chủ động tiến lên chào hỏi Hà Mạn. Xin chào, chị là Hà Mạn phải không? Tôi là Lily, là bạn gái anh Vũ. Lily nghiêng đầu cười dài, thoải mái đối mặt với Hà Mạn. Cô vừa rồi đứng trong bóng tối đã quan sát Hà Mạn thật lâu, từ kiểu tóc đến cách trang điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net